Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2597, 840 chương. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ thánh kiếp đều đi ra rồi hả? Tô Hàn híp mắt, nhìn cái kia đang nhanh chóng sụp đổ bóng người to lớn, trên mặt băng lãnh, lại nồng nặc một điểm. Tứ thánh kiếp, Huyền Vũ kiếp, Bạch Hổ kiếp, Chu Tước kiếp, Thanh Long kiếp. Cổ nhân từng nói, tứ thánh bên trong, Huyền Vũ yếu nhất. Bởi vì nó không có lực công kích. Thanh Long tối cường, nhưng mà, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không cho là như vậy. Huyền Vũ tuy không có lực công kích, nhưng lực phòng ngự của nó, lại là thế gian nghe tiếng, chính là Thanh Long, đều không thể công phá. Mà thiên đạo, cũng là dùng tứ thánh thú làm hóa thân, ngưng tụ ra dạng này một loại thiên kiếp, gọi chung là, tứ thánh kiếp. Tại dĩ vãng, có người độ kiếp, dù cho thật sẽ xuất hiện tứ thánh kiếp. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là trong đó nhất kiếp mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn lại là cảm thấy, chỉ sợ tại phía sau 6 tầng lôi kiếp bên trong, Bạch Hổ kiếp, Chu Tước kiếp, cùng với Thanh Long kiếp, đều sẽ tồn tại. Mà lại, không riêng gì này chút, tứ thánh chân áp bốn phương, lại có một vật ở giữa, đó chính là Kỳ Lân. Tứ thánh kiếp phía trên, còn có một loại thiên kiếp, gọi là Kỳ Lân kiếp. Kỳ Lân làm thánh, lâu dài không suy, chỉ có tiên tôn cảnh trở lên đại cường giả, mới có thể dẫn tới. Mà độ kiếp tỷ lệ thành công, không đủ 1/1 triệu, sợ là tiếp đó, liền muốn sử dụng thủ đoạn khác a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. May mắn, thời khắc này ta, vẻn vẹn thất phẩm thiên đế cảnh tu vi mà thôi, mà ta tổng hợp chiến lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi loại tu vi này, có thể thiên kiếp uy lực, như trước vẫn là những cái kia. Ta, không phải là không có cơ hội vượt qua, về sau sẽ phát sinh cái gì, Tô Hàn xưa nay sẽ không đi suy nghĩ nhiều, càng sẽ không đi làm những cái kia vô dụng suy đoán. Bởi vậy, đang nghĩ đến tất cả những thứ này về sau, hắn lập tức vứt bỏ trong đầu tất cả ý nghĩ. Cùng lắm thì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đúng đấy. Soạt, vòng xoáy xuất hiện lần nữa, ngũ thải chí tôn ảnh gào thét, giống như là hưng phấn đến cực hạn. Truyền khắp phiến tinh không này. Cái kia đảo thứ ba màu vàng kim trường dây, hóa thành rất nhiều thiên địa lực lượng, tất cả đều bị Tô Hàn nuốt chửng lấy, quán chú tiến vào ngũ thải chí tôn ảnh ở trong. Nó tăng cao có chút thong thả, nhưng mắt thường có thể thấy. 801 trường, 802 trường, 803 trường, 810 trường, 815 trường, cho đến 820 trường thời điểm, đảo thứ ba màu vàng kim trường dây. Hoàn toàn biến mất. Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Này đạo thứ ba trường giai thiên địa lực lượng, luận số lượng, cơ hồ có khả năng cùng đạo thứ nhất, cùng đạo thứ hai cộng lại sánh vai. Có thể ngũ thải chí tôn ảnh, lại vẻn vẹn tăng trưởng 20 trượng mà thôi. Đằng sau những thiên đó kiếp uy lực, Tô Hàn có lẽ suy đoán không ra. Có thể cái kia màu vàng kim trường giai có nhiều ít, hắn lại là liếc mắt liền có thể thấy. Ngước mắt thời điểm, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Càng về sau, cần thiên địa lực lượng thì càng nhiều, như thế, mong muốn đem ngũ thải chí tôn ảnh trồng chất đến ta giờ phút này cực hạn 900 trượng. Sợ là ít nhất, cũng muốn đến đạo thứ 7, thậm chí đạo thứ 8. Ba tầng trước yếu nhất kiếp số, Tô Hàn đã vượt qua. Có thể nói là cực kỳ dễ dàng, bởi vì hắn cũng không có đụng tới quá nhiều thủ đoạn. Nhưng bên trong ba tầng, liền không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn lần nữa dẫn theo phá thương thần binh, hướng phía đạo thứ tư trường giai đạp đi thời điểm, một đạo vù vù, bỗng nhiên theo vùng trời truyền đến. Oanh, này vù vù biến thành tiếng vang, thế mà đều ngưng tụ thành thực chất, tựa như một đạo màn sáng, đem Tô Hàn đường đi, hoàn toàn phong kín. Có kinh người lôi điện, theo cái kia màn sáng chi bên trên truyền lại ra, là một loại nhàn nhạt màu tím. Nói như vậy, ngoại trừ lôi điện bản nguyên bên ngoài, màu lam lôi điện thường thấy nhất, màu đỏ lôi điện cực kỳ thưa thớt, mà sấm sét màu tím, thì là cực kỳ đáng sợ. Nhìn chằm chằm cái kia lôi điện, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Mà này tầng thứ tư, lại là đạm sấm sét màu tím. Lại hướng lên, tự nhiên còn có càng khủng bố hơn lôi điện. Nhưng mà, hết thảy lôi điện, đều là thuộc về lôi điện bản nguyên. Đối với có được lôi điện bản nguyên Tô Hàn tới nói, đừng nói là màu tím nhạt, cho dù là màu tím sậm, lại có thể thế nào? Đối phó ngươi, ta còn không cần lôi điện bản nguyên. Tiếng hừ lạnh bên trong, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh lập tức bày ra, Tô Hàn khí tức đột nhiên tăng vọt. Mở cho ta, ánh sáng màu đen lóe lên, giống như là chém ra thương khung. Vô số người ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy, phá thương thần binh vung lên phía dưới, chỗ hiện ra sát na phương hoa. Xoẹt, đạm sấm sét màu tím, tựa như là từng đầu sợi tơ một dạng, khó mà chặt đứt, lại là theo đao mang di chuyển, bị mạnh mẽ hướng về sau mặt kéo tới. Mà cái kia uy áp hình thành màn sáng, tại đây một cái chớp mắt, cũng là bị Tô Hàn theo bên trong xé mở một đầu vết nứt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản ta, Tô Hàn thân ảnh đằng không, trực tiếp từ vết nứt ở trong xuyên qua. Vô tận mây đen phía dưới, cái kia trắng hơn tuyết áo trắng, tựa như là thiên như thần chói mắt. Hắn đứng ở đạo thứ tư dài trên bậc, cũng nhìn thấy này tầng thứ tư lôi kiếp. Chu tước kiếp, quả là thế, nhìn cái kia xòe hai cánh, che khuất bầu trời to lớn hư ảo thân ảnh, Tô Hàn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nếu sớm đã đoán trước, vậy hắn đương nhiên sẽ không khiếp sợ. Huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, chính là vì ngươi chuẩn bị. Lời nói lạnh như băng hạ xuống, Tô Hàn đột nhiên lao ra. Cứ việc cùng cái kia to lớn chu tước hư ảnh tạo thành so sánh rõ ràng, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng, phóng tới nó thời điểm, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thế nhưng, này một cái chớp mắt Tô Hàn, chính là cho người một loại không cách nào hình dung to lớn lòng tin. Phía dưới vô số người, vô số tầm mắt, đều đang ngó chừng hắn. Bọn hắn tin tưởng, Tô Hàn có năng lực, đem cái kia chu tước hư ảnh, hung hăng xé nát. Oanh, thao thiên nổ vang âm thanh, tại thời khắc này, truyền khắp bốn phương tám hướng. Phá thương thần binh, căn bản là chưa từng bày ra đao mang, mà là tại Tô Hàn cái kia tốc độ khủng khiếp phía dưới, mạnh mẽ từ phía dưới, quán xuyên thân thể của nó, sau đó hung hăng kéo một phát. Đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn, Tô Hàn song tay cầm đao, thân ảnh đi ngang qua phía dưới, cái kia chu tước hư ảnh, ngay cả công kích cũng không từng phát ra, liền trực tiếp bị xé thành hai nửa. T, nơi xa tinh không phía trên, như Chu Lâm, Tần Lam đám người nhìn một màn này, đơn giản đều muốn sợ ngây người. Bọn hắn vô phương dùng bất kỳ ngôn ngữ, để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Tô Hàn xé nát cái kia chu tước hư ảnh, giống như là xé nát phiến tinh không này, xé nát vùng trời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy một cái chớp mắt, bọn hắn thậm chí đều đưa chính mình thay vào Tô Hàn trong thân thể, tại tưởng tượng lấy, như xé nát này chu tước hư ảnh, chính là mình, thật là. Cỡ nào chí cao vô thượng một loại vinh quang, ầm ầm. Thiên địa nổ vang, cái kia to lớn chu tước hư ảnh, trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn thu đao, không có chút do dự nào, lập tức khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong, thôn phệ lấy những thiên đó địa chi lực. Như hắn sở liệu, này đạo thứ tư trường giai, cùng đạo thứ ba một dạng, vẻn vẹn làm ngũ thải chí tôn ảnh, tăng lên 20 trượng thân cao. Mà so sánh với đạo thứ ba trường giai, này đạo thứ tư trường giai chỗ có được thiên địa lực lượng, lại là đạo thứ ba gấp đôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.